Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, mất dấu rồi. Minh Hải tức giận nói, đàm phán cũng không phải như thế nói. Ngươi vì cái gì coi là ta tại đàm phán với ngươi? Ngươi cho là mình có tư cách cùng ta đàm phán sao? Diệp Sát cười lạnh nói, ba... Làm Diệp Sát đếm tới ba trong nháy mắt, Minh Hải cũng không có bóp gãy Trịnh Đa Tình cổ họng, mà là trực tiếp đem Trịnh Đa Tình đẩy hướng Diệp Sát, để Trịnh Đa Tình đâm vào rồi Diệp Sát thân trên, tiếp lấy thả người hướng về phía trước va chạm. Minh Hải liền phá tan chiếc lồng, hướng về phía trước lật lăn ra ngoài. Diệp Sát đẩy ra một cái Trịnh Đa Tình, cấp tốc chui ra chiếc lồng. Minh Hải không có chút do dự nào, vậy mà hướng thẳng đến lúc trước bị Diệp Sát nổ nát vách tường phương hướng chạy tới. Sau đó hướng lấy lỗ rách liền xông ra ngoài, kia vách tường chính là cao ốc tường ngoài. Minh Hải lao ra sau, thân thể liền bắt đầu rơi xuống dưới. Diệp Sát đuổi tới vách tường bên vừa nhìn, vừa mới bắt gặp Minh Hải nện ở mặt đất trên. Phịch một tiếng. Minh Hải thân thể thẳng tắp liền dán tại rồi đất trên. Thân thể phía dưới nước bắn một mảng lớn máu tươi. Kinh hãi người chung quanh lớn tiếng kêu lên. Chết rồi, Diệp Sát lệch dưới đầu. Tiếp lấy liền thấy ngã thành bánh thịt Minh Hải đột nhiên từ đất trên bắn lên. Toàn thân đều là máu tươi. Thậm chí, trên mặt ngũ quan tựa hồ cũng ngã sai chỗ rồi. Nhưng cùng người không việc gì đồng dạng. Hướng về phía trước nhanh chân phi nước đại. Móa, Diệp Sát không khỏi mắng rồi câu. Này Minh Hải hoàn toàn chính xác là quái gì. Muốn chỉ là quăng không chết. Diệp Sát còn không làm sao kinh ngạc. Diệp Sát chính mình từ nơi này độ cao nhảy đi xuống cũng không chết được. Tố chất thân thể cường hóa dược tề không phải uống chùa. Nhưng quái dị địa phương ở chỗ. Minh Hải căn bản không giống không có chuyện, lúc trước bị điện giật chết đi sống lại, rõ ràng giống như là trái tim đột nhiên ngừng đồng dạng. Kết quả nửa phút lại nhảy nhót tưng bừng, dưới mắt cũng là như thế, rõ ràng té mặt đều phẳng rồi, nhìn qua cỗ kia thân thể lực phòng ngự cũng không có gì đặc biệt. Liền cùng người bình thường nhảy lầu ngã chết bộ dáng là đồng dạng. Nhưng lại là nửa phút không đến, đột nhiên nhảy nhót bắt đầu, cùng người không việc gì giống như bắt đầu chạy trốn. Diệp Sát cũng hoài nghi ra hỏa này đến cùng là có siêu tốc tái sinh năng lực, hay là thật là bất tử thân rồi. Diệp Sát do dự rồi trong nháy mắt, quay đầu hướng về phía A Con nói, mang kia nữ nhân rời đi, giấu đi, sau đó liên hệ ta. A Con gật gật đầu. Trực tiếp ôm lấy Trịnh Đa Tình, đem người cho kẹp ở sườn dưới, ra rồi chiếc lồng hướng cửa ra vào phương hướng đi đến. Buông ra ta không muốn chết, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Trịnh Đa Tình điên cuồng giằng co, nhưng không có một chút tác dụng nào, nàng sức lực tại A Con trong mắt hoàn toàn không đáng kể. Làm sao giãy giụa, làm sao đá chân. Làm sao vung tay, đều lộ vẻ không giải quyết được vấn đề. Diệp Sát nhìn lấy một màn này, không khỏi đong đưa dưới đầu. Đây quả thật là sống tới Trịnh Đa Tình sao? Thoạt nhìn không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Mà Trịnh Đa Tình có lẽ không đến mức yếu như vậy. Dù là Trịnh Đa Tình là một tên siêu thể nhân loại, thuần túy so đấu sức lực, hoàn toàn chính xác không có khả năng là A Con đối thủ. Nhưng là, nàng có lẽ có thể dùng não vực năng lực, coi như không thể trực tiếp từ A Con trong tay giãy giụa ra đến. Cũng có thể lấy phát động não vực năng lực đối A Con tiến hành công kích. Mà bây giờ, Trịnh Đa Tình thoạt nhìn tựa như là cái người bình thường. Này không bình thường, sự thực trên... Nếu như từ bình thường góc độ suy nghĩ, nếu như Trịnh Đa Tình chính là Diệp Sát nhận biết Trịnh Đa Tình, căn bản cũng không khả năng bị bắt được nơi này đến, bị trở thành hàng hóa, Diệp Sắt cảm giác này chuyện có chút loạn, sau đó quyết định không nghĩ nhiều nữa. Hắn còn có chuyện muốn làm. Diệp Sắt vừa nhấc chân, trực tiếp từ vách tường hang lớn bên trong nhảy rụng xuống dưới. Diệp Sắt rơi xuống đất, chân đạp mặt đất, đem mặt đất cho dẫm nứt ra một mảng lớn vết nứt. Mắt nhìn bốn phía, Minh Hải trốn tương đương nhanh, đã không thấy bóng dáng. Mà lại, nơi này khắp nơi đều là đường hẻm, bốn phương thông suốt, thật đúng là khó tìm người. Diệp Sắt từ trong túi cầm ra cho cái còi dùng sức thổi lên. Tiếp lấy ai gót lượn vòng lấy, hướng lấy Diệp Sắt phương hướng rơi xuống. Đứng ở Diệp Sắt bả vai trên, Diệp Sắt cầm ra hai cây miếng thịt sống nhét vào ai gót trong miệng nói. Tìm người. Lúc trước từ trong lâu nhảy xuống một cái kia, ai gót kêu to một tiếng, lập tức vỗ cánh bay lên bầu trời, giúp Diệp Sắt dẫn đường. Mặc dù mảnh này nội thành địa hình phức tạp chút, nhưng ai gót chiếm cứ không trung ưu thế, lại phức tạp cũng không có tác dụng gì. Loại thời điểm này Diệp Sắt liền đặc biệt may mắn chính mình hạ quyết định quyết tâm mua rồi có thể bay lượn dị chủng sinh vật. Nhanh chóng hướng về phía trước, chạy vội, đại khái 5 phút đồng hồ, Diệp Sắt không khỏi dừng lại bước chân. Diệp Sắt thấy được Minh Hải tại nơi này có bao nhiêu thế lực. Bởi vì, xuyên qua cửa ngõ, Diệp Sắt phát hiện đường phố bị thanh không rồi, mà chính mình trái phải hai bên các ngừng lại một cỗ xe tăng. 5 phút đồng hồ, thanh không rồi đường phố, điều đến rồi xe tăng. Đây là tương đương khủng bố lực chấp hành, mà lực chấp hành loại này đồ vật. Đầu tiên ngươi phải có đầy đủ thế lực cường đại, mới đàm được trên lực chấp hành. Đường phố bị hai đài xe tăng hoàn toàn phá hỏng, mà lại, đối phương không có chút nào cùng Diệp Sắt nói nhảm ý tứ. Họng pháo nâng lên, sau đó bất thình lình liền hướng lấy Diệp Sắt phát xả. Ầm ầm, ầm ầm. Hai tiếng pháo minh thanh âm, tiếp lấy Diệp Sắt đứng lực địa phương liền phát ra tiếng vang. Mặt đất nổ nát vụn, khói đen dâng lên, chung quanh treo lấy chiêu bài. Bởi vì chấn động duyên cớ, trực tiếp rơi xuống rồi xuống tới, hung hăng đập vào rồi đất trên. Một lát sau, cát bụi tán hết, tại pháo kích trung tâm chỗ, vô số tinh thể tản mát tại đất. Sau đó biến thành rồi một đoàn ngọn lửa thiêu đốt lên. Lửa đỏ áo giáp trực tiếp đem pháo kích ngăn cản rơi xuống. Thậm chí, Diệp Sắt chung quanh một mảng lớn mặt đất, đều là vỡ nát sụp đổ. Duy chỉ có Diệp Sắt đứng lấy địa phương, lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Lộ vẻ phá lệ đột ngột. Các ngươi đánh xong a? Diệp Sắt hướng về hai bên nâng trưởng nói. Hiện tại nên đến phiên ta rồi. Diệp Sắt trong lòng bàn tay dòng điện phun trào. Lập tức hai đạo dòng điện hướng về hai bên trái phải bay vụt ra ngoài. Hung hăng oanh trúng hai đài xe tăng. Nương theo lấy nổ vang tiếng vang xuất hiện. Kia hai đài xe tăng trực tiếp nổ bay lên nửa mét cao. Sau đó nện về mặt đất. Pháo đài vặn vẹo lên. Hướng về mặt bên khuynh đảo. Vô số khói đen không ngừng từ vỏ bọc thép trong khe hở xông ra. Diệp Sắt nhìn hướng bốn chu lãnh cười nói. Làm hai đài cục sắt liền muốn đối phó ta rồi. Không có người đáp lại Diệp Sắt. Hiển nhiên Minh Hải cũng không ở nơi này. Lúc này, ai gót bỗng nhiên từ không trung rơi rồi xuống tới. Lung lay đầu, Diệp Sắt nhíu mày nói. Mất dấu rồi. Ai gót lộ ra một mặt ngốc manh biểu hiện, phảng phất tại nhận sai đồng dạng, mặc dù chiếm cứ lấy không trung ưu thế, nhưng ai gót cũng không phải vạn năng. Ví dụ như Minh Hải né qua ai gót sau, chạy vào tòa nào đó kiến trúc nội, ai gót lại không thể thấu thị, đương nhiên liền sẽ bởi vậy mất đi Minh Hải hành tung. Diệp Sắt nghiêng đầu suy nghĩ rồi một chút, lập tức nói. Mất dấu coi như xong, còn muốn những biện pháp khác, rời khỏi nơi này trước. Diệp Sắt tay vừa nhấc, ai gót lần nữa hướng về bầu trời bay lên, mà Diệp Sát cũng không trực tiếp rời khỏi ngõ nhỏ, mà là nhanh chóng hướng đi mặt bên một đầu hành lang. Thuận lấy hành lang đi lên đi, tiến vào sân thượng thời điểm, hướng về dưới phương nhìn rồi thoáng qua. Lập tức Diệp Sát liền phát hiện tại hai bên cửa ngõ, lít nhà lít nhít mai phục không ít người, mỗi một tên đều toàn bộ võ trang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.